Chương 2. 182 giết người cựu tộc. Lẽ nào lại như vậy? Hồng Diệu Uy hồng hộc thở hổn hển, đỏ lên mặt giận mắng lên tiếng. Giờ phút này hắn bị người dùng gậy gỗ đảo ngược buốc lên hai cây cánh tay, bị mấy tên thanh niên mặc áo đen đè ép ra sức đánh, phần lưng lúc này đều bị côn đồng cho ủ phân, lại đau lại ngứa, lại nhanh vừa tức. Các ngươi là ai? Hồng Diệu Uy phẫn nộ quát một tiếng, chỉ cảm thấy người tới hung ác, rất là ngang ngược. Hắn không nghĩ là nhanh như thế nhận sợ, đáng tiếc còn nhỏ lực hơi, lại người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Hồng Diệu Uy tính cả mặt khác bảy tên chuyên viên, bị côn đồng đập được bị ép quỳ sấp trên mặt đất, mặc cho bọn họ như thế nào gầm rú, dừng lại côn đồng tương giao xuống dưới, khí diễm đều bị ép yếu mấy phần. Đám người hướng hai bên có chút tách ra, nhường ra một đầu có thể cung cấp thái tử hành kinh thông đạo. Mặc thái tử ánh mắt lạnh lùng đưa tay tiếp nhận lao tôn đầu cung kính trình lên một tờ hiệp nghị, chỉ nhìn sơ lược một chút, liền vung tay trùng trùng ném vào Hồng Diệu Uy trên mặt, cười lạnh một tiếng nói, trong vòng 10 ngày, đơn độc muốn nhìn thấy mảnh này đồng ruộng, có thể phát sinh rõ rệt hiệu quả. Nếu không, các ngươi giữ lại QNZ không còn tác dụng gì nữa. Đơn độc chẳng những muốn các ngươi chết còn muốn giết các ngươi cựu tộc, chỉ ngươi nhóm một cái. Khi quân vong thượng tội đều cho đơn độc tự giải quyết cho tốt đi. Mặc Liên mắt phượng nhíu lại, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, quay người nhẹ nhàng khoát tay. Ám dạ các bọn, cùng nhau cung kính túi người nghe lệnh. Nhìn lấy BNHN hôm nay cũng coi như tại 10 ngày kỳ hạn bên trong người nào còn dám cổ động tạo phản, giết. Mặc thái tử lạnh lùng ngoái nhìn một cái, trong nháy mắt, toàn bộ nông gia viện thượng hạ tất cả mọi người nín thở, nơi nào còn dám tái phát ra một chữ. Lận Dũng Nghĩa có chút túi cái đầu, chắp tay không người hành lễ, đầu cũng không dám nâng lên. Mặc thái tử lạnh lùng ánh mắt chuyển qua Lận thành chủ trên thân, lạnh nhạt nói, ngươi qua đây. Đúng. Lận Dũng Nghĩa trong lòng một cái lớn lộ bộ, ý ghi hành nguyên túi cái đầu, nhanh chóng chuyển động bước chân, đi theo Mặc thái tử bộ pháp. Hồng Diệu Uy thấy kia nam nhân đáng sợ rời đi, vừa muốn há mồm gầm thét, bên người một tên chuyên viên lại trước hắn một bước, nhịn không được lên tiếng mắng lên. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi những người này dám đối với chúng ta như vậy thế mà dùng loại phương pháp này bức bách chúng ta nghiên cứu vàng cái trồng trọt, chúng ta sẽ không khuất một đạo ngân. Quang lướt qua người kia cái cổ, một giây sau, một viên tròn vo đầu liền từ tên kia trên cổ rớt xuống, đổ rào rào lăn một vòng trên mặt đất bùn đất, rơi vào Hồng Diệu Uy bên chân. A Hồng Diệu Uy dây sợ sủi lơ trên mặt đất, khàn khàn tiếng nói la lên, đá hai cái đùi. Càng không ngừng chuyển cái mông hướng di động về phía sau. An Khuya khoát tay, ngăn cản động thủ thanh niên, lạnh giọng nói, phụng điện hạ khẩu dụ, như có dị nghị người, cùng nhau xử tử, quyết bất dung tình. Hồng Diệu Uy cùng còn lại xa ưu tên chuyên viên, lần này liền đều là ngoan, từng cái như là chim cút giống như run thân thể, co lại đến một chỗ, thần sắc sợ hãi nhìn về phía ám dạ các mười mấy tên thanh niên. Một cái khắc toa, đi đến phủ thành chủ thư phòng. Mặc Liên liền không một tiếng vang ở trên cao tòa ngồi xuống, hồi phong hai tay chịu ở sau lưng, thân thể thẳng tắp lập sau lưng thái tử. Lận Dũng Nghĩa vội vàng thành thành thật thật quỳ gối trước thư án, chôn lờ y cái đầu, thầm cười khổ một mảnh. Thương hại hắn một cái khoảng 40 tuổi hắn tử, tại một tên 20 khó khăn lắm xuất đầu trước mặt người tuổi trẻ, lại bị hù được thở mạnh cũng không dám một tiếng. Có thể thấy được thái tử thế uy sâu nặng, bình thường càng không dám nhìn thẳng. Đem ngươi thành chủ lệnh, giao ra. Mặc Liên lãnh lệnh nói một câu.